Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, trên thất tinh các. Sáng sớm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng đã ăn điểm tâm xong, mang hành lý đi ra ngoài. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Lý Phượng Cản ở cửa lớn tiếng hỏi. Thế nào, hôm qua mới muốn đón lấy Lâm Thị, ngày hôm nay thì phải rời đến bên kia đi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi chính là muốn rời qua ở, vậy cũng phải cấp ta giao ra 1 triệu tới, nếu không không cho phép đi. Lý Phượng lớn tiếng nói, đặc biệt kiên định. Ở nàng nhìn lại, Lâm Nguyệt Giao đây là muốn tự lập môn hộ, phải đi làm Lâm Thị tông tộc tộc trưởng. Rõ ràng liền thì không muốn chiếu cố mình cái này mẹ. Nếu như không thừa dịp hiện tại tới muốn chút tiền mà nói, vậy sau này làm sao còn có thể mò, làm sao còn từ con gái này trên mình lấy được tiền. Hiện tại không trả tiền, chẳng lẽ còn chờ nàng đem tiền tất cả đều tung đến Lâm Thị tông tộc bên trong sao? Đây nhất định không được, nhất định phải làm điểm tới. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta và Diệp Trần chính là đi Ninh Ba vui đùa một chút mà thôi, ngươi không cần nhớ nhiều. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Mình cái này lão mụ là đang suy nghĩ gì đấy? Lại có thể lấy vì mình là muốn cuốn khoản đường chạy như nhau. Còn như vậy kích động sao? Đi Ninh Ba chơi. Nghe nói như vậy, Lý Phượng thật là có điểm không quá tin tưởng. Thật tốt lại đi ra ngoài du lịch làm gì? Chính ngươi xem. Liền mang 2 bộ quần áo đổi tắm, vừa không có mang thứ khác. Ta còn ở đây bên ở. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ dáng vẻ, cũng là một hồi không nói. Mình là như vậy vứt bỏ mẹ người sao? Hừ, tốt nhất sớm một chút trở lại cho ta. Nếu không, ta đi ngay Lâm Thị tông tộc nháo. Lý Phượng kiểm tra một lần sau đó, lúc này mới yên lòng. Nếu không phải đi Lâm Thị tông tộc, vậy thì không có gì vấn đề. Tối mai có lẽ trở về, ngươi ở nhà chờ là được. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, và Diệp Trần cùng nhau ngồi lên xe, liền lái xe đi Ninh Ba đi. Ninh Ba khoảng cách Thiên Hải cũng không xa, lái xe khoảng cách 200 cây số, 3 tiếng liền đến Ninh Ba nội thành, tìm khách sạn ở lại. Chúng ta lần này tới chơi cái gì à? Lâm Nguyệt Giao ở trên xe mơ màng nặng trĩu ngủ một lát. Đến trong khách sạn, cả người liền thanh tỉnh nhiều. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, lần này tới, còn không biết chơi gì vậy. Đầu óc mơ hồ liền theo Diệp Trần tới Ninh Ba. Thất tinh các ngươi có nghe nói qua sao? Diệp Trần cười một tiếng, nói, ta một người bạn chính ở bên kia, chúng ta ngày mai đi qua vui đùa một chút đi. Thất tinh các, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là nghe nói qua không thiếu. Tin đồn cái này thất tinh các ở Ninh Ba, thuộc về đất đai miếu hứng thú. Sớm ở đời trước giới, quốc gia nguy nan để gặp, từ bên ngoài đến xâm lược người ở Ninh Ba làm sằng làm bậy, thì có thất tinh các người tập võ ra tay, đứng ra bảo vệ Ninh Ba con dân. Vì kỷ niệm cái loại này trừng gian trừ ác tinh thần, Ninh Ba nhân dân liền xây dựng thất tinh các, bắt đầu cung phụng nổi lên hương khói tới, một mực kéo dài đến ngày hôm nay. Hương khói như cũ trùng điệp không ngừng. Ta biết à, là Ninh Ba nơi này một cái hương khói cường thịnh chi địa. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nói, ta trong nhận thức mặt một người bạn, chúng ta nếu không qua bên kia xem, thuận tiện cầu cái ký, như thế nào? Diệp Trần thuận miệng nói, được à, ta không thành vấn đề, vậy chúng ta lúc nào đi? Lâm Nguyệt Giao tự nhiên không ý kiến, nàng lần này tới chính là muốn và Diệp Trần một khối chơi. Hiện tại tới đã tới rồi, đó cũng là muốn đi theo cùng đi, nghỉ ngơi một tí, chúng ta ăn cơm trưa sẽ đi qua đi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng hơn 10 giờ, dĩ nhiên là muốn ăn cơm trưa. Được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, liền tựa vào trên giường, gặp Diệp Trần còn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Hỏi, ngươi muốn không cần đi lên ngủ một lát? Không cần, ta ngồi là được. Ngươi ngủ một chút đi. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay nói. Thật ra thì, Ngươi mở một cái gian phòng ta cũng không ngại. Ngươi liền đi lên ngủ một lát đi. Lâm Nguyệt Giao do dự một tí. Mở miệng nói. Cái này. Diệp Trần nghe nói như vậy. Liền biết Lâm Nguyệt Giao đây là hiểu lầm. Liền vội vàng nói. Thật ra thì không phải ta cố ý mở một căn phòng. Ta đặt trước hai cái gian phòng. Nhưng sau khi đến nói cho ta. Cũng chỉ còn lại có một gian. Cho nên. Liền mở ra một gian. Phải không? Ta hiểu. Lâm Nguyệt Giao một bộ nàng cái gì cũng biết dáng vẻ. Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Ta cũng không nói gì. Cái này, Diệp Trần cũng mau hết ý kiến. Rõ ràng thì hắn không phải là ý đó. Làm sao Lâm Nguyệt Giao tự hồ có chút giải thích không xong? Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Vẫn là nói. Nếu không giải thích rõ ràng, vậy dứt khoát không giải thích, đều phải hiểu lầm, vậy hãy để cho Lâm Nguyệt Giao hiểu lầm đi. Ừ, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mộng, còn lấy là Diệp Trần sẽ lại tìm một đống lý do tới đây. Không nghĩ tới, cứ như vậy đàng hoàng ngừng lại, nàng liền dựa vào ở trên giường, ánh mắt hơi híp, gần đây nàng vậy không làm sao nghỉ ngơi qua, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt nghỉ ngơi một tí. Diệp Trần liền ở bên cạnh trông, thuận tiện cho thất tinh các tà đạo phát một cái tin tức. Nói cho hắn ngày hôm nay muốn chuyện đã qua, đối phương một tiếng đáp ứng xuống, đã làm xong nghênh đón công tác. Một mực cùng đến chưa? Lâm Nguyệt Giao tỉnh lại, thấy được Diệp Trần đang nhìn mình, liền hỏi nói, ngươi vẫn luôn nhìn như vậy ta sao? Ta ở chờ ngươi tỉnh lại đâu? Diệp Trần cười một tiếng, nói. Ngủ như thế nào? Còn có thể. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản một câu. Liền đứng dậy. Trên mình quần áo tuột xuống. Chỉ còn lại bên trong mặc thật mỏng quần áo. Diệp Trần ánh mắt vừa vặn đang nhìn. Cái này vừa thấy. Liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Lâm Nguyệt Giao mặc dù ngày thường chiếu cố đi làm. Nhưng vậy rất chú trọng mình vóc người bảo dưỡng. Một cái nhu hòa đường cong liền hiện ra ở Diệp Trần trước mặt. Hoàn mỹ. Diệp Trần cũng không nhịn được khen liền một câu. Dĩ nhiên, cũng chỉ có trong lòng khen. Đối với người nữ kia chuyện, Diệp Trần định lực còn là rất cao. Cái này người đàn ông thúi, thật một chút đều không động tâm sao. Mới vừa cái này quần áo tuột xuống, là vô tình, cũng có ý. Lâm Nguyệt Giao biết rõ đứng lên, quần áo sẽ tuột xuống, nhưng vẫn đứng lên. Chính là muốn xem Diệp Trần ánh mắt có không có thay đổi. Nhưng rất đáng tiếc, nàng cũng không nhìn thấy biến hóa gì. Vẫn là cùng trước như vậy không hề bận tâm. Bình thản như nước. Thật ra thì, là nàng không bắt được Diệp Trần trong mắt một màn kia tươi đẹp mà thôi. Hai người đơn giản thu thập một tí. Liền đi xuống lầu, ở trong khách sạn điểm mấy cái rau. Ăn, ta cùng các người nói. Ngày hôm nay thất tinh các phía trên muốn làm một tràng đại hội. Nghe nói là để hoan nghênh nhân vật lớn gì. Phải không? Vậy coi như muốn phải đi xem một chút. Cát, ngươi cho là ngươi muốn đi liền có thể đi à? Nghe nói muốn thư mời. Vậy chúng ta không phải hoàn con bê sao? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mới vừa ăn. Liền nghe được bên cạnh trên bàn mấy người vừa nói chuyện. Vậy đang nghị luận thất tinh các sự việc. Chúng ta có thể vào đi không? Lâm Nguyệt Giao đang ăn cơm. Vậy hỏi một câu. Nghe cái ý này. Tự hồ là muốn thư mời mới có thể đi qua. Cũng có thể. Ta và bạn ta nói qua. Hắn sẽ dẫn chúng ta qua đi. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy thì tốt. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Yên lòng. Cái này phải là không vào được. Vậy coi như lúng túng. Đơn giản ăn xong. Liền lái xe đi thất tinh các đi tới. Ở Ninh Ba khu vực trung tâm. Cũng có một tòa nhỏ sao. Liền thiết lập ở một nơi trong công viên. Đậu xe xong. Liền đi lên núi. Chỗ này thuộc về khu náo nhiệt. Người đến người đi đặc biệt nhiều. Nhưng ngày hôm nay chơi trên núi thất tinh các đi người nhưng không thế nào nhiều. Thậm chí. Còn có không thiếu từ phía trên đi xuống người. Mặt người trên đều mang ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Ai, ngày hôm nay thất tinh các cũng phong bế, không cho người dâng hương. Cũng không phải sao, ta còn muốn đi cầu cái ký đâu. Phù hộ ta sinh cái con trai. Vẫn là ngày mai lại tới xem. Cái này phải hơn khép kín tới khi nào à? Đi qua Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, những người bên cạnh đều đang nghị luận, trong giọng nói đều có điểm như đưa đám. Bọn họ nghe vậy không nói gì. Tiếp tục đi lên mặt đi. Rất nhanh liền đến thất tinh các vòng ngoài. Chỉ gặp nơi đó đã thiết trí đạo thứ nhất chặn lại trạm kiểm soát. Người mặc thất tinh các quần áo đệ tử canh giữ ở vòng rào bên cạnh. Sắp lên núi người cũng khuyến cáo đi. Các ngươi hai cái là làm gì? Thất tinh các hôm nay đã phong bế. Các ngươi có chuyện gì? Ngày khác trở lại đi. Thất tinh các đệ tử đưa tay ngăn cản Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Trực tiếp nói. Là như vậy. Ta và các ngươi thất tinh các tà đạo hẹn xong. Ngày hôm nay lên núi. Có chút việc. Diệp Trần trực tiếp nói. Tà đạo. Danh tự này báo ra tới. Vậy mấy cái thất tinh các đệ tử tựa hồ cũng biết. Ngươi và tà đạo sư huynh là quan hệ như thế nào? Trong đó một tên đệ tử trực tiếp hỏi nói. Ta là bạn của hắn. Nếu như ngươi không tin, có thể đi thông báo một chút, tìm các ngươi sư huynh. Diệp Trần trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, trong đó một tên đệ tử liền bước nhanh chạy lên núi. Rõ ràng cho thấy đi tìm tà đạo kiểm chứng. Chúng ta cuối cùng đã tới. Ha ha, lần này rốt cuộc phải lên núi. May mà lão Trần lấy được thư mời. Nếu không, chúng ta những người này làm sao có cơ hội đến thất tinh các đâu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chờ đợi trong thời gian. Mới vừa ở trong tiệm cơm đụng phải vậy đoàn người. Vậy hết sức phấn khởi đi tới bên này. Rõ ràng cho thấy muốn lên núi. Những người này trên tay có thư mời. Lộ vẻ được hăm hở. Rất là đắc ý. Dọc theo đường đi nhiều người như vậy bị sai quay trở lại. Bọn họ lại có thể đi lên. Dĩ nhiên là lộ vẻ rất có thân phận địa vị. Ngươi xem, chúng ta có thư mời. Dẫn đầu một người móc trong ngực ra thư mời. Trực tiếp nói, dựa theo quy củ, thư mời có thể mang 5 người chứ? Ừ, không sai, thư mời có thể mang 5 cái người. Hiện tại các ngươi 4 người, phù hợp quy củ, có thể cùng tiến lên đi. Thất tình các đệ tử kiểm tra một tí thư mời thật giả. Liền trực tiếp cho đi. Lão Trần, ngươi vậy thiệt là, có thể mang 5 cái người. Ngươi sao không tìm người bạn gái? Đúng vậy, mang người bạn gái hơn có mặt mũi à? Ngày hôm nay lớn như vậy trường hợp. Đáng tiếc, cái này nếu là có một. Hay, các người xem, nơi này không phải có cái sao? Ta xem có thể hỏi một chút. Ngoặc kép, đang nói. Rất nhanh thì có người đem sự chú ý đặt ở Lâm Nguyệt Giao bên này. Dẫu sao, người đẹp luôn là hấp dẫn người ánh mắt. Lâm Nguyệt Giao cái này cùng sắc đẹp, đứng ở một bên, rất dễ dàng liền hấp dẫn đến người sự chú ý. Cái đó người dẫn đầu lão Trần bị vừa nhắc, cũng nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao. Trước mắt sáng lên, nhất thời liền một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có chút động tâm. Đây nếu là có thể mang tới lên núi, hắn vậy sẽ rất có mặt mũi. Mau đi hỏi một chút xem. Bên cạnh một cái chàng trai tay đẩy một cái. Trực tiếp đem Trần Sơn đẩy tới. Người sau vậy có chút nghĩ cách. Liền đi tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Người đẹp, nghĩ đến thất tinh các phía trên đi không? Ta nơi này còn có một cái danh ngạch. Có thể mang ngươi đi qua. Trần Sơn xoa xoa tay. Khẽ mỉm cười. Một bộ rất nụ cười tự tin. Ừ, liền cái này. Lâm Nguyệt Giao cũng là hơi có chút không rõ ràng. Người này là mù mắt sao? Cũng xem không thấy mình đứng bên cạnh Diệp Trần. Không cần, ta có người cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao báo cho biết một tí Diệp Trần. Đã rất rõ ràng ám hiệu một tí. Người đẹp, hiện tại cái này thất tinh các đều là phong bế. Ngày hôm nay còn có một chàng đại hội muốn làm. Rất náo nhiệt, muốn đi vào. Chỉ có thư mời mới có thể. Người bỏ lỡ ngày hôm nay. Sau này coi như không cơ hội. Trần Sơn hơi đắc ý. Xua tay một cái ở giữa thư mời. Lại liếc mắt một cái Diệp Trần. Nói. Các ngươi nếu là có thư mời đã sớm tiến vào. Cần gì phải còn chờ ở chỗ này. Không bằng cùng ta cùng nhau đi vào chơi. Không cần. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Bị liền trước cự tuyệt 2 lần. Trần Sơn trên mặt còn thật có chút không nén giận được. Ai còn không muốn điểm mặt à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https metiuincsu.com/chuyen-chéo-nao-tsai-gạch-nối-gam-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.